Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, Thất Bia Cấm Địa. Phương Chính Tinh Vực, ở vào Thiên Linh Tiên Vực Chi Đông, cùng Kim Bằng Tinh Vực một dạng, vì Thiên Linh Tiên Vực bên trong Thất Đại Tinh Vực một trong. Phương Chính Tinh Vực phạm vi bên trong, có cái này một cái hình dáng quỷ dị chỗ. Cái này một mảnh phương viên mấy vạn trượng khu vực bị kim sắc mê vụ bao trùm. Cái này một mảnh kim sắc trong sương mù. Khắp nơi đều là cự thạch trôi nổi. Cái này cự thạch lít nha lít nhít. Nói ít cũng có hơn mấy chục vạn. Đồng thời rất nhiều cự thạch bên trên. Đều là nạm bảo vật. Có tiên bảo. Có đan dược. Có linh phù. Đồng thời. Cái này kim vụ cự thạch khu vực. Từ ngoài vào trong. Có 7 tòa kim sắc cổ bia. Mỗi một tòa kim sắc cổ bia đều là tản ra cổ lão khí tức. Nơi này tên là Thất Bia Cấm Địa, là hiểm ác chỗ, cũng là một cái đại tạo hóa chỗ. Bởi vì trong truyền thuyết, cái kia bị thương thiên ban ân, chảy xuôi theo hoàng kim huyết dịch hoàng kim thánh tộc, ở nơi này cấm địa bên trong. Hoàng kim thánh tộc là một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc, cổ lão đến từ hoang cổ thời đại bắt đầu liền đã tồn tại. Bọn họ từng trợ giúp nhân tộc thống lĩnh tinh không? Từng tại thượng cổ thời đại cùng phần đông tu giả cùng cổ tiên nhân đại chiến. Từng tại trung cổ thời đại, liên hợp chúng tu diệt đi vương triều tiên quốc. 12 tiên vực đại chiến bên trong, cũng có bọn họ thân ảnh. Tinh không biến hóa, trải qua thời đại biến thiên. Hoàng kim thánh tộc, chưa từng hủy diệt. Bọn họ, thần bí cường đại, bây giờ tinh không? Sở dĩ đạt tới cân bằng. Không chỉ là tứ đại tiên vực, đều có tiên tôn, mà là tứ đại tiên vực bên trong, đều có ẩn nấp kinh khủng thế lực. Ở vào tinh không phía đông Thiên Linh Tiên Vực, có hai đại khủng bố thế lực. Một là Vĩnh Hằng Tinh Cổ Gia, hai chính là Thất Bia Cấm Địa bên trong. Hoàng Kim Thánh Tộc, bọn họ, là Thiên Linh Tiên Vực thủ hộ giả. Giờ phút này, Thất Bia Cấm Địa phía trước, tụ hợp mấy chục vạn tu giả. Những cái này tu giả đến từ toàn bộ phương chính tinh vực, 267 cái tinh khu, không chỉ là phổ thông tu giả, thậm chí phần đông tinh khu chi chủ đều là tự mình đến. Sở dĩ hôm nay sẽ có như vậy tràng diện, chỉ có một nguyên nhân. Hôm nay là Hoàng Kim Thánh Tộc mỗi trăm năm đối với ngoại giới tuyển nhận một lần tộc nhân thời gian, chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể gia nhập Hoàng Kim Thánh Tộc, được ban cho Hoàng Kim Thánh Huyết. Cái này đối với toàn bộ tu giả tới nói, đều là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Hoàng Kim Thánh Huyết, một khi nhập thể, tư chất sẽ trong nháy mắt tăng lên. Gia nhập Hoàng Kim Thánh Tộc, tại Hoàng Kim Thánh Tộc như vậy có mấy trăm vạn năm nội tình cổ lão trong thế lực tu hành. Tương lai không cách nào tưởng tượng, đừng nói là phổ thông tu giả. Cho dù là cái này phương chính tinh vực duy nhất một khỏa hoàng cấp tinh thần phương chính tinh bên trên tu giả, đều là muốn gia nhập, thậm chí là phương chính tiên hoàng hoàng tử. Gia nhập Hoàng Kim Thánh Tộc, cũng không có nghĩa là mất đi nguyên lai thân phận, chẳng qua là nhiều một cái Hoàng Kim Thánh Tộc phân thân. Giờ phút này, cái này mấy chục vạn tu giả phía trước nhất, là một tên góc miệng lớn lên một khỏa nốt ruồi lớn lão giả. Lão giả này, trên thân, tản ra đan dược khí tức. Người này, chính là phương chính tinh vực, đệ nhất đan đạo đại sư, phương đan đại sư. Lần này, phương chính tiên hoàng không có tới. Toàn bộ phương chính tinh bên trên người, đều là hắn mang đến. Phương đan ánh mắt, rơi tại bên cạnh mình ba người trên thân mở miệng. Ba vị hoàng tử, lần này các ngươi phải toàn lực ứng phó. Chớ có nhường tiên hoàng đại nhân thất vọng. Tham gia nhập tộc khảo hạch là có yêu cầu nhất định. Mỗi cái tinh khu tối đa chỉ có thể có 10 người tới tham gia khảo hạch. Đồng thời mỗi người niên kỷ cũng không thể vượt qua vạn tuế. Nói cách khác, nhất định phải là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Như vậy, mỗi một lần chân chính có thể tham gia khảo hạch nhân số chỉ có hơn 2.000 người. Lần này Hoàng cấp tinh thần phương chính tinh mang đến 10 người. Trong đó, 3 cái là hoàng tử, thập tam hoàng tử, phương nhận, thập tứ hoàng tử, phương khoát, thập ngũ hoàng tử. Phương Vân, cái này ba người, bị Phương Chính Tiên Hoàng ôm kỳ vọng cao. Phương Đan Đại Sư nhìn xem ba người, trong mắt mang theo vẻ trông chờ. Bởi vì cái này Hoàng Kim Thánh tộc nhập tộc khảo hạch, quá mức gian nan, mỗi lần tham gia khảo hạch hơn 2.000 người, bình thường đều chỉ có không cao hơn 5 người, có thể thành công thông qua khảo hạch, thậm chí có một lần, một cá nhân thông qua khảo hạch đều không có. Đan Đại Sư yên tâm, ta Phương nhận lần này tuyệt đối sẽ không nhường Phụ Hoàng thất vọng. Thập Tam Hoàng tử Phương nhận mở miệng, lông mi ở giữa mang theo lăng lệ tâm ý. Ha ha, Đan Đại Sư yên tâm, những cái kia tinh khu gia hỏa, bất quá là vật làm nền mà thôi. Ngươi một mực xem chúng ta chính là. Phương khoát khôi ngô thân thể bên trên cõng lấy một chuôi trọng đao. Cười to, chỉ có cái kia Phương Vân. Tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng vỗ, một thân nho nhã khí tức, trầm mặc không nói, dung nhan cực kỳ bình thản. Phương Đan Đại Sư gật gật đầu. Một bên khác, Phương Chính Tinh vực đệ nhất tinh khu, Phá Quân tinh khu nơi đó, tinh khu chi chủ Cuồng Chiến, trên mặt cũng là mang theo thận trọng tâm ý. Quân, lần này, ngươi không muốn thua cho mấy cái kia hoàng tử, gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc, tương lai mới là ngươi. Cuồng Chiến đối với bên cạnh, một tên thân mang chiến giáp nữ tử mở miệng. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi mới sẽ không thua mấy cái kia phế vật. Cuồng Quân mà lập tức mở miệng. Cũng tại lúc này, thất bia cấm địa phía trước, Phương Chính tinh khu thứ hai tinh khu, Thiên Thực tinh khu đám người nơi đó. Một tên thân thể mập mạp trung niên nam tử, trong mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ. Nhìn xem bên cạnh một cái mập mạp thanh niên mở miệng. Ăn ăn ăn, tiểu tử ngươi làm sao chỉ có biết ăn thôi. Phụ thân, chúng ta Chu gia công pháp, vạn thực hóa linh công. Ta không ăn làm sao tu hành a? Chu Tiểu Bàng một mặt vẻ ủy khuất. Thật tốt, ăn thì ăn, chẳng qua một hồi, ngươi cũng đừng cho vi phụ như xe bị tuột xích. Lần này thì nhìn ngươi, gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc. Cái kia bên trong thức ăn ngon, tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng. Chu Khai Thiên cũng là đối với chính mình này nhi tử không có biện pháp. Ngược lại nói ra, không cách nào tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Bàng con mắt lóe sáng lên. Lập tức gật đầu, phụ thân, ta nhất định sẽ gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc. Cũng tại lúc này, thất bia cấm địa phía trước, Phương Chính tinh khu bài danh thứ ba tinh khu. Quỷ mị tinh khu nơi đó, nơi này mỗi một cái tu giả, đều là trên mặt đeo mặt nạ, thân mang hắc bào, từng cái thân hình quỷ mị. Phía trước nhất, một cái mang theo mặt nạ ác quỷ tu giả, mở miệng, gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc, đạt được Hoàng Kim Thánh huyết, mới có thể tu thành độc nhất vô nhị Hoàng Kim quỷ mị bí thuật. Lệ Phong, ngươi có thể ghi nhớ, bên cạnh hắn. Một tên trên mặt hắc sắc mặt nạ người, lập tức đáp lại, đệ tử minh bạch, ân, ác quỷ tiên vương, nghe nói, gật gật đầu, lúc này, phần đông tinh khu chi chủ, đều là đối với chính mình dưới trướng đệ tử, cấp cho cuối cùng bàn giao, vù, cũng tại thời khắc này, cái kia thất bia cấm địa bên trong, vô biên kim sắc sương mù rung động, tiếp theo, một đạo cổ lão thanh âm truyền ra. Trong vòng một ngày, qua tam bia người, có thể gia nhập ta Hoàng Kim Thánh tộc. Hoàng Kim Thánh tộc nhập tộc khảo hạch, mở ra, cái này cổ lão thanh âm lời nói hạ xuống. Đột nhiên toàn bộ kim sắc khí vụ, cùng nhau tiêu tán, đám người, trước mắt, chỉ còn dư lại cái này một mảnh cự thạch nhóm. Cùng cự thạch bên trong bảy tòa cổ bia, tại cái này cổ lão thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Toàn bộ hơn 2.000 tên tham gia khảo hạch tu giả. Cùng nhau hướng về cự thạch nhóm phóng đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.